Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Dũng Cảm Nói Lời Yêu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hỷ Lạc dựa vào bệ cửa sổ, thấy bóng dáng Cố Doãn và Cố Gia, vội vã xuống lầu chạy ra. Lúc xuống lầu thì đụng phải Trung Tinh đang mua thức ăn về. Nhìn cách đi đứng thô bạo của con, Trung Tinh khó chịu chau mày lại. Vội vội vàng vàng đi đâu đấy? Hỷ Lạc cũng không quay đầu lại nói, con tìm Tiểu Doãn có việc ạ. Trung Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, định quay đầu lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bà vội vã xoay người. Hỷ Lạc! Nhưng mà đã chậm một bước, con bé đó đã nhảy ra khỏi cửa chạy mất. Hỷ Lạc ấn chuông cửa, thật lâu mới có người mở, Cố Doãn đứng bên trong cánh cửa nhìn cô một hồi, sau đó xoay người lên lầu. Hỷ Lạc vội vã đuổi kịp, cô theo cậu lên lầu trong miệng lầm rầm. Thời gian này anh làm gì vậy? Sao mà không ở nhà? Nhà trọ cũng không thấy người. Cố Doãn đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi trước màn hình laptop, không thèm nhìn Hỷ Lạc một cái. Dạo này anh bận lắm, sắp tốt nghiệp rồi, rất nhiều việc. Hỷ Lạc ngồi trên giường, nhìn nghiêng cậu, ngón tay di di ga giường. Anh đang tức giận à? Ngón tay Cố Doãn đang nhấp chuột dừng lại, im lặng một lúc, giọng điệu có phần thấp xuống. Anh luôn nghĩ, chừng nào thì em sẽ đến nói cho anh biết. Em... Hỷ Lạc nghẹn lời, cùng Cố Doãn quen biết 20 năm, lần đầu tiên đối mặt cậu thì không có sức lực để nói, cô gục đầu xuống. Em không biết nên nói thế nào với anh? Cố Doãn xoay ghế, ánh mắt nặng nề rơi vào người cô. Ba mẹ đã sớm khéo léo nói cho cậu biết, cuối tháng cô sẽ kết hôn. Rõ ràng là biết tất cả đều không thay đổi, cũng tự nói với chính mình sẽ không ép buộc cô. Thế nhưng thực sự đối mặt trong lúc này vẫn sẽ nhịn không được mà nổi cáu, nhịn không được mà tức giận. Cố Doãn hít một hơi, thật sâu thở ra. Hỷ Lạc. Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng cậu, trong ánh mắt người con trai lúc này tràn ngập đau thương. Xin lỗi, biết rõ lời chúc phúc của anh đối với em rất quan trọng, thế nhưng anh không có cách nào, anh thật ích kỷ, anh không có cách nào chúc phúc cho em. Cậu chậm rãi chuyển lưng ghế dựa, nhìn ngoài cửa sổ. Cuối tuần anh sẽ rời khỏi đây, đi Mỹ. Trong đầu Hỷ Lạc dường như có sợi dây đàn bị kéo căng, vang lên tiếng đứt gãy. Cô ngơ ngác nhìn Cố Doãn, giọng nói run run. Đi Mỹ á? Cố Doãn cúi đầu, lộ ra một nụ cười cay đắng. Bởi vì đưa lưng về phía Hỷ Lạc nên che giấu rất tốt. Ánh mắt cậu một lần nữa trở lại trên laptop, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ừ. Hỷ Lạc nắm chặt tay. Phải đi sao? Hà dưới Cố Doãn siết chặt cắn răng. Vâng. Hỷ Lạc nhìn bóng lưng anh, trong giọng nói có một chút khẩn cầu. Có thể chờ hôn lễ của em kết thúc rồi đi không? Em rất mong muốn anh bên cạnh. Cho dù biết yêu cầu của mình rất vô lý, rất quá đáng, nhưng vẫn mong muốn anh có thể chúc phúc cô. Từ lúc cô bắt đầu có ký ức thì anh đã ăn sâu vào thế giới của cô. Cố Doãn nhìn luận văn trên màn hình máy tính, nào là khái niệm kinh tế học, nào là đồ thị, nào là số liệu, tất cả đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Cậu buồn bực đem vứt sang một bên. Tần Hỷ Lạc, đời này anh không có cách nào nhìn em gả cho người khác, cho nên đừng bước anh. Hỷ Lạc sững sờ nhìn cậu, mũi cay cay. Tiểu Doãn. Ngón tay Cố Doãn bấu chặt mép bàn trở nên trắng bệch. Cậu im lặng một hồi, cúi đầu nói. Tần Hỷ Lạc, em nhất định phải vui vẻ, đừng để anh thấy được dáng vẻ không hạnh phúc của em. Hỷ Lạc không nhớ rõ được mình về như thế nào. Cố Doãn đến cuối cùng lưu lại cho cô một bóng lưng như trước. Ký ức trong 20 năm, anh luôn luôn yên lặng đứng bên cạnh cô. Nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Hạo Sơ, Hỷ Lạc chẳng bao giờ nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Thì ra, Cố Doãn trong thế giới của cô đã lâu như vậy. Từ lâu cô cho rằng đó chỉ là sự tồn tại theo lẽ thường nên có. Thế nhưng, nếu như không có yêu, cô lấy tư cách gì yêu cầu anh tiếp tục bên cô. Cho nên, cô yên lặng ra đi. Cố Doãn cũng có quyền lợi hạnh phúc của anh ấy. Chuyện hôn lễ đều là người lớn hai nhà chuẩn bị. Lâm Hạo Sơ, ngoại trừ lúc đăng ký từng xuất hiện, những lúc khác Hỷ Lạc chẳng thấy được bóng dáng anh đâu. Không có chụp ảnh cưới, bởi vì công việc Lâm Hạo Sơ rất bận, không có thời gian rảnh. Anh cũng không thích quá khoa trương, cho nên Hỷ Lạc chiều theo ý anh. Dù ở sâu trong nội tâm, đây cũng là mối tình đầu của một cô gái, kỳ vọng cùng với người yêu của mình chụp được thời khắc đẹp nhất. Dù sao, cô chỉ là một cô gái 21 tuổi. Hôm hôn lễ đó, Hỷ Lạc mặc áo cưới màu trắng, thấp thỏm ngồi trong phòng của mình. Cho đến lúc này, nghĩ tất cả đều không giống sự thực. Cô hít sâu, nghe trong phòng khách âm thanh ầm ĩ, ngực dần dần có chút cảm xúc yên ổn.

mặt Hỉ Lạc đen thui. Còn gì nữa, ngoài ngủ ra còn hoạt động gì nữa? Lâm Hạo Sơ nhướng mắt nhìn cô, khóe miệng phun một câu. Cùng phụ nữ ngủ. Hỉ Lạc sặc một ngụm cơm trong họng, cô trợn mắt oán giận, nhìn người nào đó đang nghiền ngẫm mình với nụ cười xấu xa. Đây là lời mà cán bộ quốc gia nên nói sao? Lâm Hạo Sơ buông bát trong tay gõ chiếc đũa. Ai kêu em ở đây thăm dò anh đấy nhỉ? Hỉ Lạc nuốt nước miếng, vỗ vỗ ngực thuận khí. Không phải em muốn hiểu anh nhiều hơn sao? Lâm Hạo Sơ suy nghĩ một lúc thu tầm mắt. Anh không có hoạt động gì, rất bận, thời gian cá nhân rất ít. Hỉ Lạc cắn chiếc đũa. Vậy anh có đặc biệt thích ăn món gì không? Lâm Hạo Sơ như trước, mặt không có biểu tình. Không có. Hỉ Lạc lại thất bại. Được rồi, cô sai rồi. Cô không nên nghĩ từ anh hành động được. Vì vậy, Hỉ Lạc nghĩ tới một gián điệp tương đối thích hợp, Lâm Hạo Ngôn. Tuy rằng người trong Lâm gia và Lâm Hạo Sơ quan hệ rất quái đản, thế nhưng trái lại mà nói, nếu muốn cải thiện hình thức sống chung của hai người trước mắt, nhất thiết phải hiểu rõ hơn chuyện Lâm Hạo Sơ mới được. Hỉ Lạc vẫn còn 2 tuần mới khai giảng. 2 tuần này, Lâm Hạo Sơ phát hiện cô dường như vô cùng bận rộn. Rất nhiều lúc anh về nhà, trong phòng đều trống rỗng. Lâm Hạo Sơ không quá để ý. Đối với Tần Hỉ Lạc, anh không có ý kiến gì, chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của Tần Vĩ Thâm mà thôi. Ban đêm, Hỉ Lạc bị tiếng mưa rơi bên ngoài đánh thức. Mùa mưa dầm, thành phố N luôn luôn rất ẩm ướt. Cô mang dép lê đi vào bếp, tính rót nước uống. Đi ngang qua phòng Lâm Hạo Sơ, nghe được tiếng động rất nhỏ bên trong, sột soạt, nghe không rõ lắm. Hỉ Lạc đứng ở cửa, bỗng nhiên kinh sợ. Thời tiết ẩm ướt, vết thương ở chân Lâm Hạo Sơ chắc chắn tái phát. Cô gõ nhẹ cửa phòng Lâm Hạo Sơ, không dự tính được không có ai lên tiếng. Hỉ Lạc tìm cái chìa khóa, mở cửa đi vào. Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cửa, nằm nghiêng trên giường, nghe tiếng bước chân Hỉ Lạc, anh cắn chặt răng, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hỉ Lạc vòng qua cạnh giường, cô cũng không nói chuyện, giật ra một góc chăn, chậm rãi vén ống quần của anh. Chân Lâm Hạo Sơ rụt về một chút, tay Hỉ Lạc đè anh lại, nhẹ nhàng bắt đầu xoa ấn chân phải, kỹ xảo xoa bóp thành thạo, động tác rất nhẹ nhàng. Thần kinh căng cứng của Lâm Hạo Sơ trong nháy mắt dần thả lỏng. Anh chống người ngồi dậy trên giường cạnh cô, nhìn một hồi anh hỏi. Em đã học cái này à? Hỉ Lạc cúi đầu, động tác không dừng lại. Ừ, mấy ngày nay, em vừa lúc rảnh rỗi thì đi tìm thầy để học, ông ấy còn dạy em rất nhiều, huyệt đạo xoa bóp này, nhiều thứ nữa. Nói xong, Hỉ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có chút ánh sáng lấp lánh. Hôm nào thử xem nhé. Lâm Hạo Sơ trầm mặc, cái gì cũng không nói. Hỉ Lạc xoa bóp một hồi. Còn khó chịu không? Lâm Hạo Sơ lắc đầu, Hỉ Lạc nhìn anh cười. Ông bác sĩ kia còn cho em một phương thuốc, đều là thuốc đông y, mỗi ngày pha ngâm chân, đối với thần kinh rất có lợi. Trong thời gian này, anh sẽ không khó chịu như vậy nữa. Lâm Hạo Sơ vẫn trầm mặc. Xoa bóp thật lâu, ngón tay Hỉ Lạc hơi ê ẩm, Lâm Hạo Sơ mở miệng nói. Mệt không? Em ngủ đi, anh đỡ rồi. Hỉ Lạc xoa xoa hai tay. Xem ra em còn phải luyện nhiều hơn, mới có một chút mà không chịu nổi. Lâm Hạo Sơ kéo chăn che chân, anh đưa lưng về phía Hỉ Lạc nằm xuống, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon. Nhìn tấm lưng to rộng, trong lòng Hỉ Lạc lại thấy an bình vô cùng. Chỉ ít, anh không còn chống cự nữa. Cô cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới cửa, thay anh tắt đèn, đóng cửa phòng. Ngày hôm sau lúc đi làm về, xe Lâm Hạo Sơ chưa kịp quẹo vào bãi đỗ xe, thì thấy Hỉ Lạc từ trên xe Lâm Hạo Ngôn bước ra. Hai người đứng trước cửa nói rất lâu, bộ dạng Hỉ Lạc rất phấn chấn, mỉm cười im lặng, đứng cạnh nghe Lâm Hạo Ngôn nói gì đó. Nhìn bọn họ, Lâm Hạo Sơ mặt không biểu tình, đánh vô lăng chạy vào hầm đỗ xe. Mới vừa đi ra thang máy thì thấy Hỉ Lạc đang mở cửa. Anh đã về. Hỉ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ đột nhiên xuất hiện thì rất kinh ngạc. Lâm Hạo Sơ chỉ nói ừ một tiếng rồi thôi, liền theo cô vào nhà. Hỉ Lạc không để ý lắm, cô thay dép, đang chuẩn bị vào phòng thay quần áo nấu cơm. Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên mở miệng gọi cô. Tần Hỉ Lạc. Hử? Hỉ Lạc xoay người, giờ mới phát hiện sắc mặt Lâm Hạo Sơ dường như không tốt lắm, giống với sắc trời âm u bên ngoài. Thời gian này em hay tới Lâm gia. Lâm Hạo Sơ tháo cả vạt, tuy nói chuyện với Hỉ Lạc nhưng lại không nhìn cô, ánh mắt dao động dường như đang cố gắng lảng tránh thứ gì. Hỉ Lạc ngẩn ra, sau đó thấp thỏm nhìn anh. Ừ. Ánh mắt Lâm Hạo Sơ càng trở nên tối tăm, anh ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo. Vì sao? Hỉ Lạc có chút mất kiểm soát, cúi đầu lúng túng. Em... Lâm Hạo Sơ nhếch môi cười cười. Hình như em với Hạo Ngôn rất thân thì phải. Hỷ Lạc sửng sốt chợt ngẩng đầu. Cái này cùng Hạo Ngôn có liên quan gì? Lâm Hạo Sơ chỉ nhìn cô, không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. Hỷ Lạc đi tới cạnh anh ngồi xuống. Anh hiểu lầm rồi, em đến Lâm gia là bởi vì... Lời nói còn chưa dứt đã bị Lâm Hạo Sơ cắt ngang. Anh có chút cáu gắt nhưng lại có vẻ đang cố gắng kiềm chế. Tần Hỷ Lạc, trong mắt em, anh với Hạo Ngôn ai tốt hơn? Hỷ Lạc cau mày, bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cô lờ mờ. Lâm Hạo Sơ, anh làm sao vậy? Sắc mặt Lâm Hạo Sơ rất không tốt, hô hấp cũng có đôi chút dồn dập. Có phải em cũng thấy được Hạo Ngôn tốt hơn không? Hỷ Lạc lắc đầu. Đương nhiên không phải vậy, hai người các anh không giống nhau, mỗi người một ưu điểm, vì sao phải so sánh với nhau? Bỗng nhiên, Lâm Hạo Sơ nở nụ cười mỉa mai. Vậy thì, hay là nó tốt hơn? Hỷ Lạc chau mày khó chịu. Em không biết anh bị gì nữa, thật kỳ lạ. Nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy vào phòng, không muốn cùng anh dây dưa vấn đề này. Lâm Hạo Sơ túm lấy cánh tay cô, dùng lực đẩy cô ngã xuống sofa. Đầu Hỷ Lạc đụng vào tay vịn sofa, phát ra tiếng va chạm. Cô đau đến nhắm chặt mắt. Vừa mới mở mắt ra thì bị Lâm Hạo Sơ trước mặt làm cho sợ. Trong mắt anh tràn đầy tức giận, ánh mắt phủ một tầng sương mù. Cô xê dịch tới góc sofa. Lâm Hạo Sơ, anh làm sao vậy? Lâm Hạo Sơ nhíu mày càng sâu, nhìn hốc mắt Hỷ Lạc hơi ửng đỏ. Anh hấp tấp vào rối tóc mình, giọng nói rời rạc. Xin lỗi. Anh trở về phòng bình tĩnh lại. Bước chân anh không vững, lảo đảo, lập tức về phòng, khóa chặt cửa. Hỷ Lạc bị dáng vẻ khác thường của anh làm cho cô sợ, chạy đến cửa phòng, nghe được bên trong, truyền đến từng đợt âm thanh đổ đạc rơi vỡ, cô cố sức đập cửa phòng. Lâm Hạo Sơ, anh làm sao vậy? Tiếng động đổ đạc rơi vỡ bên trong ngừng lại, trong nháy mắt...